mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27. Tần thiếu gia, người thật là lớn người tốt. Kim Lăng Đại học, nhất căn tin đối diện sân bóng chuyền. Giờ phút này, toàn bộ bầu không khí đều có chút yên lặng. Đám người nhìn qua trên bàn vuông biểu hiện xuất sắc điểm số. Trên mặt đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Làm sao có khả năng lại là 2-6? Không đúng, người nhất định ăn gian. Nhìn qua một màn này, Tần Thụ lắc đầu, khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn năng lượng lấy dung ngàn trận xúc sắc đổ thuật kinh nghiệm cam đoan. Còn mở sâu độc trong nháy mắt, hắn tuyệt đối đem xúc sắc điểm số di động cải biến. Nhưng xốc lên xúc sắc sâu độc về sau, xúc sắc điểm số nhưng như cũ là 2-6. Nếu như không phải là quân vong trần từ đó quấy phá, căn bản không có thể sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Bên cạnh Thu Nhã cũng là trợn mắt trừng mắt nhìn quân vong trần. Quát, tiểu tử, tại nhiều như vậy trước mặt người gian lận, lá gan ngươi thật đúng là quá lớn. Gian lận, quân vong trần phủi Thu Nhã cùng Tần Thụ một chút, trong mắt lướt qua một tia trào phúng, cười lạnh hỏi ngược lại. Hai vị lời nói này cũng có chút khó nghe. Toàn trường đồng học đều nhìn thấy. Theo đong đưa sâu độc đến khai sâu độc trong đoạn thời gian này, ta cùng bàn vuông luôn luôn vẫn duy trì một khoảng cách. Thậm chí ngay cả xúc sắc sâu độc đều không có đụng phải một điểm. Xin hỏi hai vị, từ đâu tới gian lận mà nói? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Thụ vốn muốn nói thứ gì? Nhưng đảo qua người vây xem lộ ra trêu tức ánh mắt. Đến miệng lời nói nhưng lại im bặt mà dừng. Đúng vậy a, quân vong trần căn bản là không có tiếp xúc qua xúc sắc sâu độc. Coi như hắn lại thế nào trong bóng tối thao tác, cũng vô pháp bỗng dưng cải biến xúc sắc điểm số. Giờ khắc này, Tần Thụ thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không chính mình sau cùng không thành công cải biến xúc sắc điểm số. Gặp Tần Thụ không thể nói gì nữa, Thu Nhã há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì nhiều. Chỉ là trên mặt nàng nụ cười có chút cứng lại. Nàng không thể tin được quân vong trần vậy mà thắng đánh cuộc này cục. Càng không cách nào tiếp nhận mình hiện bạn trai sẽ thua bởi một cái bị chính mình vứt bỏ nam sinh. Bên cạnh Vương nỗ lực một khỏa nỗi lòng lo lắng đột ngột để xuống. Nhìn thấy quân vong trần thắng, hắn đầu tiên không phải cao hứng, mà là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, quân vong trần nếu bị thua, không chỉ là thua trận 20 vạn, còn muốn thua trận mình tại trong mắt người khác tín nhiệm. Cái này quân vong trần, không đơn giản. Dương Cường đẩy kính mắt, dưới tấm kính lóe ra một đạo tràn đầy ý vị tinh quang. Theo Tần Thụ vậy ăn con ruồi sắc mặt đến xem, quân vong trần nhất định là dùng phương pháp gì, để cho hắn ăn phải cái lỗ vốn. Mà muốn tại nhiều như vậy con mắt tụ tập xuống động tay chân, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhất làm cho Dương Cường giật mình là quân vong trần chấn định. Đổi lại người khác đang đối mặt loại này đánh cược, lại thế nào nội tâm cũng sẽ có điểm lo loáng không yên. Coi như tâm tính người tốt đến đâu, cũng kiên quyết không đạt được quân vong trần loại cảnh giới này. Quân vong trần thực sự quá bình tĩnh. Bình tĩnh có chút dọa người, mang đến cho hắn một cảm giác liền phảng phất đã biết rồi kết quả tựa như. Tần thiếu gia, cái này 20 vạn ta thu, đa tạ khoản đãi. Quân vong trần cười nhạt một tiếng, tay tìm tòi một cái cuốn lên trên bàn thẻ ngân hàng, bỏ vào trong túi. Hắn là một cái 10 phần thận trọng người, sẽ không đánh không có nắm chắc chiến tranh. Mặc dù hắn có hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn rõ, nhưng hắn vẫn như cũ sử dụng thần cơ diệu toán, dự đoán thoáng một phát liên quan tới xúc sắc sâu độc tương lai sẽ chuyện phát sinh. Thật không nghĩ đến chính là, cái này tính toán, lại tính đến Tần Thụ sẽ vụng trộm cải biến xúc sắc điểm số. Biết được tin tức này, quân vong trần cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Lúc này cầm thái cực quyền bên trong tiếp kình, xảo diệu tràn vào xúc sắc sâu độc. Cầm xúc sắc sâu độc bên trong xúc sắc thu nạp cùng một chỗ. Vô luận Tần Thụ làm sao đổi, đang hấp thụ lực tác dụng dưới, Xúc sắc điểm số đến cuối cùng nhất vẫn như cũ lại là 2 cái 6. Bốn phía người cái kia cổ quái ánh mắt để cho Tần Thụ thẹn quá hóa giận. Cố nén trong lòng khó chịu. Hướng Quân Vong trần trầm giọng nói. Ai cũng có hảo vận thời điểm. Ta cũng không tin vận khí của ngươi luôn luôn tốt như vậy. Có dám hay không lại theo ta cược một lần. Người vây xem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Quân Vong Trần. Bên cạnh Vương nỗ lực không ngừng cho Quân Vong Trần nháy mắt. Ra hiệu hắn không nên đáp ứng. Thấy tốt thì lấy. Nhưng Quân Vong Trần nhưng là không để ý đến. Ngược lại lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Đương nhiên dám. Chỉ là lần này tiền đặt cược. Là 400.000 đây. Tê. Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Quân Vong Trần thật đúng là thị cược thành tính. Phía trước đánh cược 20 vạn liền đã đủ khoa trương. Hiện nay lại ngạnh sinh sinh cầm tiền đặt cược tăng lên gấp đôi. Nhất định tự tin hơi quá đầu. Tần Thụ khóe mặt giật một cái. Phía trước chạy mất 20 vạn đã quá tâm hắn đau nhức một trận. Nếu như đón lấy đánh cược 400.000 cũng thua trận. Vậy cái này Nguyệt hắn liền phải ăn đất. Bất quá, nếu là có thể thắng được Quân Vong Trần. Như vậy phía trước chạy mất 20 vạn không chỉ có thể kiếm về. Hơn nữa còn năng lượng nhục nhã hắn một phen. Nghĩ tới đây, Tần Thụ cắn răng, gật đầu nói. 400.000 liền 400.000. Nói, Tần Thụ lại từ trong túi áo móc ra một tấm thẻ ngân hàng. Đặt ở trên bàn vuông. Mật mã vẫn là 6 cái số không? Ta cũng không tin ngươi lần này còn có thể thắng. Người bên cạnh cũng là một mặt chấn kinh. Cái này Tần Thụ thật đúng là có tiền. Mang theo trong người nhiều như vậy thẻ ngân hàng. Không hổ là phú gia đệ tử. Thấy một màn này Thu Nhã tựa hồ muốn khuyên nhủ Tần Thụ. Nàng biết rõ số tiền này đã là Tần Thụ tháng này tất cả sinh hoạt phí. Nếu như lần nữa thua trận. Cái kia Tần Thụ tháng này chỉ sợ chỉ có thể túng quẫn sống qua ngày. Bất quá, xem Tần Thụ một mảnh kia xanh mét sắc mặt, Thu Nhã há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Đông đông đông, đang lúc mọi người chú mục dưới sự Tần Thụ lại lần nữa lắc lư xúc sắc sâu độc. Lần này, Tần Thụ ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, lay động xúc sắc sâu độc động tác đối với trước kia cũng là nhanh không ít. Đại khái qua một phút đồng hồ, Tần Thụ trong tay hư ảnh vừa thu lại. Lại lần nữa kịp phản ứng thì xúc sắc sâu độc chẳng biết lúc nào đã rơi xuống bàn vuông trung ương. Thấy thế, Quân Vong Trần hai tay chắp sau lưng giật giật. Một cỗ vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường gặp kính lực theo trong không khí du động ra. Tràn vào xúc sắc sâu độc bên trong. Làm xong đây hết thảy. Còn không đợi Tần Thụ mở miệng nói cái gì. Quân Vong Trần bình tĩnh nói. Một cái 3, một cái 4, Tần Thụ ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảm thấy một trận cười lạnh, vừa mới hắn lắc ra khỏi đến xúc sắc số vì là 2 cái 5. Nhưng Quân Vong Trần báo điểm nhưng là 1 cái 3 cùng 1 cái 4. Có thể thấy được hắn lần này cũng không nghe ra xúc sắc điểm số. Cái này 400.000, là của ta, Tần Thụ trong mắt lướt qua một tia đắc ý, chợt mở ra xúc sắc sâu độc, nhưng mà... Không hề tưởng tượng bên trong 2 cái 5. Kết quả sau cùng. Đúng là 1 cái 3. 1 cái 4. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhìn xem xúc sắc sâu độc bên trong xúc sắc điểm số. Tần Thụ trợn to 2 mắt. Hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Chính mình rõ ràng lắc ra khỏi chính là 2 cái 5. Vì sao kết quả lại biến thành 1 cái 3 cùng 1 cái 4. Cũng không tệ lắm, lại nghe đúng rồi. Quân Vong Trần giả bộ một bộ mừng rỡ bộ dáng. Một cái cuốn lên trên bàn vuông tấm kia ở trong chứa 400.000 thẻ ngân hàng. Đi đến Tần Thụ bên cạnh, một cái cầm tay của hắn. Tần thiếu gia, thật sự là cảm ơn ngươi. Gần nhất ta vừa vặn không có tiền gì dùng. Không nghĩ tới ngươi như thế lòng nhiệt tình. Trực tiếp đưa ta 600.000. Người tốt a. Tần Thụ sắc mặt đen không thấy đáy, khó coi tới cực điểm, phảng phất một cái muốn đánh giặc người ở trên trận lúc nhẫn nhịn một bãi cất một dạng. Ta mới nhớ tới Tần thiếu gia một tháng sinh hoạt phí cũng liền 500-600 ngàn. vừa mới lập tức thắng hết Tần thiếu gia một tháng sinh hoạt phí. Chắc hẳn hiện tại Tần thiếu gia tâm tình hơi có khó chịu. Thấy Tần Thụ cái bộ dáng này, Quân Vong Trần cố ý vỗ vỗ đầu của mình, giả trang ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Đừng nóng giận Tần thiếu gia. Đến, cái này 100 khối cho ngươi. Cửa trường học màn thầu một khối tiền hai cái. Một tháng này mỗi ngày ăn màn thầu hẳn có thể chịu đựng được. Nói, Quân Vong Trần từ trong túi tiền móc ra 100 tiền. Nhét vào Tần Thụ áo trong túi. Tại đưa tiền nháy mắt, Quân Vong Trần tập họp ở Tần Thụ bên tai. Thấp giọng, cười lạnh nói. Ta thừa nhận ngươi đổ xúc sắc công phu không tệ. Di động xúc sắc công phu cũng được. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi sẽ đổ vật. Ta cũng đã biết. Với lại so với ngươi càng tinh thông hơn. Quân, quên, bụi. Tần Thụ thân ảnh run lên. Sắc mặt dữ tợn, hai tay bóp gắt gao. Trong mắt hừng hực liệt hỏa đang không ngừng thiêu đốt ở trong. Đối với cái này, Quân Vong Trần tự nhiên không rảnh để ý. Tự tiếu phi tiếu hỏi ngược lại. Thế nào Tần thiếu gia? 100 khối không đủ. Người chờ đó cho ta. Cố nén nội tâm muốn bùng nổ nộ hỏa. Tần Thụ lôi kéo Thu Nhã. Mặt đen lên liền muốn rời khỏi. Lúc này, Dương Cường nhưng là bất thình lình cản lại hai người. Chờ một chút, làm gì? Tần Thụ mặt không biểu tình. Dương Cường mặt lạnh lấy. Các ngươi hai cái vô duyên vô cớ vu hại chúng ta hội học sinh nhân viên. Lấy, mua chuộc nhà cái, làm lý do kích động đám người nhằm vào Quân đồng học. Chẳng lẽ không để cho một lời giải thích liền muốn như thế đi thẳng một mạch. Cái quái gì hãm hại cùng nhằm vào. Chúng ta vừa mới chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Làm phiền ngươi chú ý ngôn từ. Thu Nhã kéo Tần Thụ tay. Trên mặt nơi nào có một điểm nhận lầm bộ dáng. Thật sao? Dương Cường sắc mặt tối đen. Hướng hội học sinh thành viên khác làm cái nháy mắt. Thoáng chốc, một đám người buông xuống công tác chứng minh. Chậm chậm vây quanh. Ui ui ui, các ngươi muốn làm gì? Thu Nhã thân thể khẽ run rẩy. Một bên lui lại, vừa kêu hô, chúng ta hội học sinh xưa nay lấy công bình công chính làm nguyên tắc. Hiện tại đã có người miệt thị chúng ta nguyên tắc, như vậy chúng ta cũng không cần thiết đối lại người này có nguyên tắc. Dương Cường mặt âm trầm, trầm giọng nói, các ngươi hai cái hướng về chúng ta thành viên hội học sinh nói lời xin lỗi. Chuyện này liền quyền đương đi qua, nếu không phải xin lỗi. Vậy cũng đừng trách chúng ta hội học sinh không khách khí. Đằng sau một đám thành viên hội học, sinh đều là nhẹ gật đầu, nắm quả đấm một cái, hướng hai người tới gần, khí thế 10 phần dọa người. Nhìn xem một đám hắc ảnh cùng nhau vượt trên đến, Thu Nhã nào dám phản bác cái quái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nói lời xin lỗi, cùng Tần Thụ áo não rời đi nơi đây, đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi. Dương Cường hướng toàn trường hô lớn nói, các vị, chúng ta hội học sinh luôn luôn công bình công chính, kiên quyết sẽ không xuất hiện công tác nhân viên cùng hoạt động người tham dự lẫn nhau cấu kết sự tình, cho nên kính xin các vị cảnh giác cao độ, đừng nghe tin hắn người một mảnh nói như vậy. Trước kia những theo phong trào đó hoài nghi người, vây xem từng cái mở ra cái khác ánh mắt, cũng hiển nhiên. Bọn hắn lúc này là có chút xấu hổ cùng áy náy. Bất quá, tại hiện trường mỹ nữ công tác nhân viên lôi kéo dưới. Việc này rất nhanh lướt qua, hoạt động lại lần nữa khôi phục bình thường. Sau đó, Dương Cường bọn người hiệp thương thoáng một phát, vẫn như cũ cho rằng Quân Vong Trần hoạt động thành tích hiệu quả. Có thể đạt được khen thưởng. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không có cự tuyệt. Bắt lại 3.000 nguyên hạnh phúc hẹn hò quỹ ngân sách cùng 2 tấm Maldives 3 ngày bơi lữ hành. Khoán, Bồi Tiếp Vương nỗ lực lại lần nữa vén vẩy muội về sau. Lúc này mới rời đi nơi đây. Nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng, Dương Cường đẩy kính mắt, khóe miệng lặng yên khơi gợi lên một đạo tràn đầy ý vị đường cong. Quân Vong Trần A, có ý tứ, nhìn dáng dấp sau này Kim Lăng Đại học sẽ thật náo nhiệt đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.